Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 625, cố chấp cùng nhiệt tình yêu. Hoàng Quan Văn là Ngô Gia Vinh đồng học, năm đó Ngô Gia Vinh học đại học thời điểm mang dàn nhạc chơi phiếu. Hoàng Quan Văn chính là dàn nhạc vị thứ nhất thành viên, đồng thời cũng là chủ hát. Mặc dù nói hai người thân phận chênh lệch rất lớn, Hoàng Quan Văn là người nhà bình thường xuất thân, nhưng cùng Ngô Gia Vinh chỉ thú hợp nhau, cho nên sau khi tốt nghiệp đại học hai người như trước thường có lui tới. Mà năm chi kia sân trường dàn nhạc các thành viên, Hoàng Quan Văn là duy nhất kiên trì hạ xuống tiếp tục âm nhạc con đường người. Hắn tốt nghiệp về sau xây dựng một chi bay lên hip hop đội. Hôm nay tất cả đều mang tới, mặt khác còn có hai vị rock and roll ca sĩ, là Hoàng Quan Văn bằng hữu. Những người này không khỏi biểu thị đối với La Khải ngưỡng mộ tình cảnh. Ngữ khí thần sắc trong thậm chí đều mang một tia diện thánh, ý vị. Đối với La Khải lúc trước xây dựng khải toàn nhạc đội còn có hắn rock and roll tác phẩm gấp đôi tôn sùng, mà ở giao lưu bên trong, những cái này hương giang rock and roll ca sĩ nhóm cũng hiển lộ ra đối với hương giang rock and roll âm nhạc hiện trạng thất lạc cùng không biết giải quyết thế nào. Nội địa rock and roll âm nhạc tại bát thập niên 90 từng có quá huy hoàng, tuy sớm đã xuống dốc, nhưng ít ra vẫn có rất nhiều kiên trì rock and roll mộng tưởng âm nhạc người tại thủ vệ lấy này khối âm nhạc trận địa, không có bị chúng mê ca hát sở quên đi. Chủ đánh rock and roll phong khải toàn nhạc đội có thể gặp may ở phương diện này có rất lớn nguyên nhân. Thế nhưng Hương Giang tình huống hoàn toàn bất đồng. Rock and roll âm nhạc tại Hương Giang lưu hành lạc đàn trong cơ bản thượng không có bao nhiêu vị trí. Không có xuất hiện một vị dương danh lập vạn rock and roll ca sĩ. Hát rock and roll, làm rock and roll, nghe rock and roll rất ít người. Từng có người nói Hương Giang là rock and roll sa mạc. Như vậy ví von không có vấn đề. Mặt khác rock and roll ca sĩ tại Hương Giang thị dân trong mắt hình tượng thật không tốt. Bọn họ cho rằng chơi rock and roll không phải là lưu manh, chính là quần áo lụa là phú nhị đại. Dáng vẻ lưu manh không làm việc đàng hoàng. Hát có rock and roll như là gào khóc thảm thiết. Quả thực là tạp âm ô nhiễm. Từ Hương Giang rock and roll âm nhạc qua lại lịch sử mà nói. Như vậy thành kiến sản sinh cũng là có nguyên nhân. Cho nên Hoàng Quan Văn bay lên dàn nhạc thuộc về không chủ lưu trung phi chủ lưu. Thành viên cũng không phải chức nghiệp ca sĩ. Liền Hoàng Quan Văn mình cũng tại một nhà công ty đĩa nhạc trong công tác. Dựa vào chính mình không nhiều lắm tiền lương tới chèo chống mộng tưởng. Về phần hắn mang đến kia hai vị rock and roll ca sĩ, thì là tại trong quán rượu chú hát. Hơn nữa là loại kia người ngoại quốc tương đối nhiều âm nhạc quán bar. Dựa vào lật hát một ít nước ngoài nổi danh rock and roll tác phẩm mà sống. Tại đây dạng trong hoàn cảnh, có thể kiên trì hạ xuống không thể nghi ngờ là chân ái. Nhưng càng là chân ái càng là không biết giải quyết thế nào. Bởi vì bọn họ nhìn không đến bất kỳ đường ra cùng con đường phía trước. Không biết mình kiên trì có hay không có giá trị. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên bọn họ đối với đem rock and roll âm nhạc mang về đến chủ lưu La Khải rất sùng bái. Khải ca, ta mời ngươi một ly. Hoàng Quan Văn bưng lên một ly tràn đầy bia dinh dưỡng. Rất chân thành địa đối với La Khải nói. Nói thực, ta đều nhanh muốn thả vứt bỏ. Là ngươi tác phẩm để ta một lần nữa có lòng tin. Hôm nay có thể nhìn thấy thần tượng, ta thực thật là vui. La Khải cùng hắn chạm cốc, mỉm cười nói quá lời, thần tượng thì không dám. Cảm ơn người yêu thích ta ca. Thực thần tượng, Hoàng Quan Văn đêm đầy cốc bia một hơi uống cạn, thở phào một hơi nói, ta thích nhất người kia đầu, xấu hổ vô cùng. Viết rất quá tốt, hát có quá tốt. Hắn nắm bắt cái chén trống không tay đều tại run nhè nhè. Lần đầu tiên nghe được bài hát này thời điểm, ta liền suy nghĩ, nguyên lai Rock and Roll không có chết đi, nàng vẫn luôn vẫn còn ở, La Khải trầm mặc gật đầu. Hắn có thể cảm nhận được Hoàng Quan Văn giờ này khắc này tâm tình, cũng có thể hiểu được người sau bàng hoàng cùng kích động. Có lẽ tại âm nhạc phương diện, Hoàng Quan Văn không có quá nhiều thiên phú. Bản thân hắn sáng tác bài hát, chính mình biên khúc, chính mình mang theo dàn nhạc chạy quán bar, thậm chí đến đầu đường diễn xuất. Cũng không phải là muốn dựa vào Rock and Roll tới kiếm lấy danh lợi. Thuần túy là từ đối với Rock and Roll nhiệt tình yêu cùng cố chấp. Phảng phất giống như là trong sa mạc gieo trồng cây xanh cùng tiên hoa. Tại trong mắt người khác rất buồn cười, nhưng đáng kính nể. Chậm rãi uống sạch rượu trong chén, La Khải nói, vẫn luôn sẽ ở, chấm ngoặc kép, có lẽ là bởi vì bầu không khí quá trầm trọng a. Bay lên dàn nhạc bass tay vừa cười vừa nói, vậy là khẳng định, Quan Văn ca thích, xấu hổ vô cùng, ta thích, Xuân Thiên Lý, đều là chân chính hảo ca. Hắn còn có chút không có ý tứ nói, này hai đầu chúng ta đều lật hát qua. Bất quá hát không được khá, như là cho La Khải mất mặt đồng dạng không có ý tứ. Mà ngồi tại bên cạnh hắn bàn phím tay nói, Khải ca, ngài có thể hay không cho chỉ điểm một chút? Đúng vậy, tất cả mọi người là nhãn tình sáng lên, ánh mắt đồng loạt mà nhìn về phía La Khải, mỗi cái ánh mắt đều nóng bỏng rất, như vậy cơ hội có thể rất khó khăn có. La Khải cười nói, cũng được. Hoàng Quan Văn lập tức hưng phấn mà đứng lên, phất tay nói, Đại Mãnh, Thanh Tử, chúng ta lên, không giờ quán ba cùng khác quán ba bất đồng, nơi này âm nhạc bầu không khí nồng hậu dày đặc, khách hàng cũng lấy trong vòng người chiếm đa số, mọi người quát cao hứng lên đài khải đàn biểu diễn là lại bình thường bất quá sự tình. Đàn guitar, bass, đàn điện tử, cái giá đỡ cổ đến. Nhạc khí, thậm chí nhạc đệm dàn nhạc đều là có sẵn, bay lên bản thân chính là dàn nhạc, bao gồm Hoàng Quan Văn 5 vị thành viên một chỗ lên đài. Đương nhiên là chính mình nhạc đệm, bọn họ cũng không là lần đầu tiên ở chỗ này lên đài biểu diễn. Đợi đến chính mình các đồng bạn tự vị, Hoàng Quan Văn ôm đàn guitar đứng ở microphone phía trước, ho khan hai kêu lên. Buổi tối hôm nay cao hứng phi thường, cũng vô cùng vinh hạnh địa nhìn thấy đến từ nội địa La Khải lão sư. Chúng ta bay lên dàn nhạc ở chỗ này diễn sướng một thủ khúc La Khải lão sư tác phẩm. Trò chuyện bề ngoài kính ý. Hào, Ngô Gia Vinh cùng Ngô Gia Mỹ huynh muội hai người sợ hãi thiên hạ không loạn địa vỗ tay trầm trồ. Khen ngợi, Ngô Gia Mỹ vẫn rất điêu luyện địa thổi cái lưu manh chạm canh gác. Kết quả dẫn tới La Khải hơi bị ghé mắt, nàng không có ý tứ địa le lưỡi, vội vàng vì La Khải rót rượu, lão sư ngài uống nhiều điểm, La Khải nhịn không được cười lên, chỉ là hai người ủng hộ cũng không có lôi kéo trong quán rượu bầu không khí. Cũng không có bao nhiêu người đi theo vỗ tay, ở đây không ít khách nhân tò mò hướng bên này nhìn quanh, châu đầu ghé tai thì thầm to nhỏ. La Khải danh tự đối với bọn họ mà nói, hiển nhiên cũng không xa lạ gì. La Khải không có để ý những cái này khác thường ánh mắt. Hướng về phía đứng ở trên võ đài Hoàng Quan Văn giơ ngón tay cái lên. Hoàng Quan Văn có chút kích động gật đầu, dùng sức kích thích đàn guitar dây đàn. Còn nhớ rõ rất nhiều năm trước mùa xuân, khi đó ta không có cắt bỏ đi tóc dài. Không có thẻ tín dụng cũng không có nàng. Không có 24 tiếng đồng hồ nước ấm ra. Mà khi ban đầu ta là vui vẻ như vậy. Tuy có một thanh phá mộc đàn guitar. Chấm ngoặc kép. Này đâu. Xuân Thiên Lý hiện giờ đã là La Khải nổi danh nhất tác phẩm tiêu biểu nhất. Nó bị người lật hát số lần có thể nói vô pháp tính toán. Đặc biệt chịu những cái kia lang thang ca sĩ cùng đầu đường ca sĩ yêu tha thiết. Bài hát này biểu diễn độ khó kỳ thật cũng không phải rất lớn. Thế nhưng không có đối với ứng sinh hoạt lịch duyệt, là rất khó hát ra nó chân chính tinh túy cùng tình cảm. Mà Hoàng Quan Văn không thể nghi ngờ là cái có chuyện xưa người. Canh 1, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.